Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2664, chương 2667, xuất sắc doanh tiêu. Chúng ta ngày hôm nay phải nói glutathione, là John Hopkins tiên sinh phát hiện, hắn còn phát hiện qua cái gì chứ? Đúng, chính là mọi người đều biết vitamin. Đường lão sư tiếp tục nói. Vitamin chúng ta hiện tại đều biết, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, glutathione tác dụng bị người không để mắt đến. Cái này rất làm người ta đau tim. Người nối tiếp không ngừng phát hiện glutathione tác dụng trọng yếu. Loại thuốc này vậy dần dần bị người lần nữa nhớ lại. Xem ta, năm nay đã 60, một mực uống glutathione thanh trừ tự do cơ vác oxy hóa giả yếu. Mọi người hẳn có thể thấy được, ta tuổi thật và nhìn như so sánh, chỉ ít kém 10 tuổi. Phía dưới vang lên một phiến đè nén tiếng kinh hô. Lưu Tuệ cảm thấy vị này Đường lão sư không phải dược lý học giáo sư, mà là tâm lý học giáo sư. Trước sau làm nền hô ứng vừa vặn, cộng thêm nàng giọng, chú trọng nhấn mạnh điểm để cho tất cả mọi người đều đối với glutathione sâu hơn trí nhớ. Thật là khen, không hổ là thế giới tuần nói dược lý học chuyên gia. Glutathione là do glutamic acid, cysteine, glycine tạo thành, chứa sơ cơ tripeptide, gọi tắt GSH, vừa là glutathione cộng subhydrine SH hợp xưng. Đường lão sư tiếp tục thuyết giáo, nàng thẳng thắn nói, bản thân glutathione tại lâm sàng lên cách dùng là giải độc. Lợi dụng hắn subhydrin chữa trị ngao hợp kim loại nặng, fluorine hóa vật, giới tử khí cùng trong độc tố độc bên ngoài, còn dùng ở viêm gan, dòng huyết tính tật bệnh cùng với sừng màng viêm, bệnh đục tinh thể và võng mạc tật bệnh các loại, thành tựu chữa trị hoặc phụ trợ trị liệu dược vật, một loại do giải Nobel đoạt giải phát hiện hóa học vật. Hiện tại lâm sàng lên còn phổ biến đều phải cho liền tích cực ngay mặt đánh giá. Còn như cái gì subhydrin làm sao tiến hành giải độc, Lưu Tuệ nghe không hiểu. Nhưng là chỉ nghe không tới 10 phút, nàng cũng cảm giác mình nhất định phải bắt đầu từ đây uống glutathione. Còn có so với cái này tốt hơn dược vật sao? Không có nghiêm trọng phản ứng phụ, còn có thể vác oxy hóa, nói là để cho người già trẻ lại có chút khoa trương, nhưng đích xác có thể trì hoãn già yếu. Chí ít Đường lão sư giảng bài cho Lưu Tuệ một cái như vậy ấn tượng. Bên trong cơ thể bản thân liền tồn tại một ít thanh trừ tự do cơ vác oxy hóa vật chất, nó bao gồm siêu dưỡng hóa vật kỳ hóa chất xúc tác, qua oxy hóa khinh chất xúc tác, glutathione qua oxidase cùng một ít chất xúc tác và vitamin C, vitamin E, trả lại như cũ tính glutathione, củ cà rốt làm và selen các loại. Đường lão sư nói tiếp, nàng tự tin mà có mị lực động tác tay, để cho người cảm thấy có một cổ tử yêu nhã hơi thở quanh quẩn thời gian. Ta nói mọi người có thể đều rất xa lạ, phía dưới lấy một thí dụ. Siêu dưỡng hóa vật kỳ hóa chất xúc tác giản viết gọi là sót. Vừa nói như vậy, mọi người có phải hay không đều quen sót mật, cho dù người đang ngồi chưa dùng qua cũng đã nghe nói qua. Chưa từng nghe qua người thật là lông phượng và sừng lân, cơ hồ không tồn tại. Đây là một khoản quốc dân cấp mỹ phẩm dưỡng da, ở trong nước gió được mấy chục năm, thẳng đến bây giờ còn có người đang dùng trước. Sót chính là một loại chất chống oxy hóa, nhưng là nó tác dụng xa xa không đạt tới glutathione. Nơi này, ta dùng glutathione gọi chung, mọi người không muốn chọn ta tật xấu. Đường lão sư cười tủm tỉm nói, theo PPT một tấm bay qua. Đường lão sư thao thao bất tuyệt giải thích glutathione chỗ tốt, làm thể bên trong một loại trọng yếu vác oxy hóa thuốc. Bảo vệ rất nhiều protein và chất xúc tác cùng phân tử ở giữa subhydrin. Ngoài ra glutathione kết cấu trong chứa một cái hoạt bát subhydrin SH. dễ bị oxy hóa cởi khinh. Cái này một đặc biệt kết cấu khiến cho trở thành trong cơ thể chủ yếu tự do cơ thanh trừ thuốc. Ngoặc kép, phía trên chúng ta kể glutathione vác oxy hóa phản ứng. Nói đơn giản chính là chống đỡ trái đất sức hấp dẫn. Trì hoãn già yếu, phía dưới chúng ta tới nói một chút glutathione thẩm mỹ tác dụng đẹp trắng. Đường tiếng của lão sư thành cái này trong gian phòng họp nhỏ duy nhất thanh âm. Những người khác cũng yên lặng nghe. Lưu Tuệ xác định, nếu không phải bởi vì theo lễ phép cùng tôn trọng, những thứ này VIP cấp khách hàng khẳng định đòi la hét muốn trực tiếp mua. Lập tức ăn, mình thẩm mỹ coi như là trực tiêu tiệm, đều là từ nhà máy cầm hàng. Cộng thêm đường lão sư tuyên truyền, Lưu Tuệ đã có thể thấy tiền giấy giống như là thủy triều như nhau mãnh liệt tới. Để cho bão mưa gió tới mãnh liệt hơn chút đi. Lưu Tuệ trong lòng nghĩ đến. Ngoặc kép, L-tyrosine ở L-tyrosine chất xúc tác dưới tác dụng thay đổi là hơn 3. Là hắc sắc tố hợp thành ở giữa thứ một cái quyết định tính trình tự. Đường lão sư không nhanh, không chậm giảng giải glutathione đẹp trắng tác dụng. Có lý có chứng cớ. Mỗi một cái quan điểm cũng dẫn kinh cư điển. Nhìn giống như là thật, thật ra thì bản thân vậy là thật, đều là đã bị phát hiện có khoa học kỹ thuật chứng thực phản ứng hóa học quá trình. Glutathione có trở xuống tác dụng. Thứ nhất, nó có thể trực tiếp ức chế L-tyrosine chất xúc tác hoạt tính. Thứ hai, tự do cơ có thể kích hoạt L-tyrosine chất xúc tác. Mà glutathione có thể thanh trừ tự do cơ ức chế L-tyrosine chất xúc tác kích hoạt. Thứ ba, Lưu Tuệ thật là quá bội phục vị này đường lão sư. Theo lý mình làm thẩm mỹ nhiều năm như vậy, bên trong có môn đạo gì mình không nên quá rõ ràng. Liền mình đều động tâm, còn như những người khác, khẳng định cũng đều rất tin không nghi ngờ. Chuyên nghiệp không chỉ có thể hiện ở giảng bài tính chuyên nghiệp cùng kỹ xảo lên. Xuống lên máy bay một đường chạy tới, đường lão sư một miệng nước đều không uống, một miếng cơm cũng không ăn, chạy thẳng tới hội trường bắt đầu giảng bài. Đây mới là chuyên nghiệp. Lưu Tuệ trong lòng đã đối với vị này đường liễu đường lão sư tràn đầy kính nể. Nghề dày công tu dưỡng chính là cao. Không hổ là từ nước Mỹ trở về, đường lão sư tóc mai đã bắt đầu toát mồ hôi. Nói như vậy giờ học thật ra thì cũng là một kiện rất cực khổ sự việc. Cùng cho vi khách hàng VIP xong giờ học, nhất định phải mời đường lão sư ăn thật ngon dừng lại. Để cho nàng có tân tới như thuộc về cảm giác. Hơn nữa Lưu Tuệ cũng có một ít ý tưởng khác. Nàng rất mong đợi vị này đường lão sư có thể lại tới nói mấy lần giờ học. Nàng giảng bài kỹ xảo thật là quá cao. Hiệu quả khẳng định đặc biệt tốt. Lưu Tuệ nghĩ đến, trở lên hai cái lớn một chút. Là glutathione chủ yếu tác dụng. Đường lão sư rốt cuộc kể xong. Nàng nhìn có chút điểm yếu ớt. Một lọn tóc dán vào trên gương mặt. Mồ hôi ra tựa hồ có chút nhiều. Là trong phòng họp nhiệt độ vấn đề sao? Lưu Tuệ có chút không rõ ràng. Theo lý nhiệt độ khá tốt. Thờ ơ, làm sao đường lão sư giống như là mới vừa làm việc thể lực giống vậy chứ? Kỳ quái, thật ra thì glutathione còn có một chút hắn tác dụng của hắn. Nói thí dụ như đối với ác tì biển lặng lẽ trứng. Mạt kim sâm, hành đình bữa trứng cùng hệ thống thần kinh tật bệnh. Nói thí dụ như đối với ho suyễn, cấp tính hô hấp quẫn bách hội chứng cùng phổi tật bệnh. Đối với bệnh AIDS, tự thân miễn dịch tính tật bệnh. Đối với cao huyết áp, cơ tim tắc nghẽn, cholesterol oxy hóa cùng tật bệnh. Vừa nói đường lão sư dừng một chút, nàng cố gắng làm một cái hít thở sâu. Nhìn như tựa hồ có chút không thoải mái, Lưu Tuệ ngẩn ra. Đường lão sư đây là thế nào? Hơn nữa nó đối với bệnh đục tinh thể, bệnh cườm nước, chờ thêm thuật tật bệnh cũng nhất định có hiệu quả trị liệu. Còn như nội dung cụ thể, có thời gian ta lại cho mọi người nói hiểu một chút.